Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 228 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Cấm khí của Thích Ca Mâu Ni. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm ở từ cái trong cái vũ hóa thần triều tổ miếu đó lấy nửa cái ngũ sắc tế đàn, rồi sau đó tiến vào trong cái cánh cổng không gian để tiến vào nửa cái ngũ sắc tế đàn còn lại đang ở trong cấm sơn. Thì lúc này hắn mới quay đầu nhìn lại, thiếu nữ áo tím kia đứng đó dùng sức phất tay lớn tiếng hô, gượng nở nụ cười nhưng mà trên khuôn mặt trắng muốt lại treo dòng lệ trong suốt. Đó là Cư Tử Nguyệt. Diệp Phàm dứt một cái ngọc trụy xuống, hóa thành một cái vệt sáng rơi vào trong tay Cư Tử Nguyệt. Ở bên kia tinh không, đây là một viên dương chi mỹ ngọc không tì vết, trong suốt xinh đẹp. Diệp Phàm đã đeo bên người nhiều năm rồi. Sắp sửa đi xa, không muốn nói nhiều, không cần để lại càng nhiều thương cảm. Chỉ có vật ấy có thể lưu lại làm kỷ niệm. Diệp Phàm cất bước, từ đây bước lên đường về. Hồ Tử, Đoạn Đức, Đông Phương Giả đang chú mắt tiễn hắn đi xa. Cư Tử Nguyệt khóc lớn, đám người Đông Phương Giả cũng thấy mắt cay cay. Từng cùng nhau kề vai chiến đấu vào sinh ra tử, từng cùng nhau tung hoành thiên hạ. Ngày nay không thể không phân ly, kẻ trời Nam, người đất Bắc, kiếp này khó có thể gặp lại. Bằng hữu của ta, hẹn gặp lại. Đây là lời nói cuối cùng của Diệp Phàm biến mất trên truyền tống trận cổ xưa. Thiên hạ quần hùng đều lặng yên nhìn vào, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã nhìn ra Diệp Phàm sắp sửa đi xa từ đây, rời khỏi thế giới này. Thánh thể nhân tộc sắp đi rồi. Tôi biệt 12 năm trở về, hôm nay chỉ sợ thật sự rời đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại. Trong thiên địa này thiếu đi một người tranh hùng trên con đường thành đế rồi. Đây hiển nhiên là một đại sự gây nên một cơn chấn động. Tổ miếu một mảnh ồn ào, rất nhiều người đều nghị luận. Không hề nghi ngờ thiên hạ tương lai lại thiếu một vị cường giả cái thế. Đây là đại sự mọi người đều có thể đoán được. Thánh thể nhân tộc sắp biến mất khỏi thế giới này. Con người thành đế thiếu hắn tham dự. Trên đường tranh phong đại đế thiếu thánh thể đại thành tham dự, thật sự có chút không đủ vẹn toàn á. Có mấy vị cổ hoàng tử xuất thế cũng đủ rồi. Bằng không một ngày kia thánh thể đại thành, không chừng sẽ có bao nhiêu anh hùng ngã xuống. Có lẽ bớt đi vô tận xương trắng và máu. Rất nhiều nhân vật lớp trước của nhân tộc thầm than đáng tiếc. Diệp Phàm đi xa, từ một ý nghĩa nào đó mà nói là một tổn thất lớn lao của nhân tộc. Mà cổ tộc thì có không ít người cảm thấy may mắn. Thiếu thánh thể nhân tộc, tương lai thiên hạ dường như sáng ngời không ít. Anh Kiệt có thể chém giết đệ tử Bát Đại Tôn của Nguyên Hoàng, ép thế hệ trẻ tuổi bọn họ không thể thở nổi. Miếng ngọc trụy này... Đoạn Đức nhìn chằm chằm cái miếng ngọc trên tay của Cơ Tử Nguyệt. Nó là thuần thiên nhiên hình thành, không có vết đao, tơ hồng quấn phía trên. Gã không kìm nổi mà tự nói. Giống như cái miếng ngọc trụy ném trên vô thủy đậu thôi, sao không phải là một cái luân hồi chứ? Gã nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn thoáng qua Cơ Tử Nguyệt, nghĩ tới vị nữ thánh kia, đành giật mình một cái. Gã đã tiếp xúc với biết bao nhiêu ngôi mộ rồi, nên căn bản không tin thuyết luân hồi và số mệnh, bằng không thì gã cũng đã không đi đào mộ. Nhưng cái miếng ngọc trụy này dường như thực sự rất giống ngọc trụy cạnh đầu lâu nữ thánh trên vu thủy đạo thai. Thánh thể nhân tộc chưa già nữa kìa, đang chữa trị ngũ sắc tế đạn kìa. Rất nhiều người của cổ tộc cả kinh kêu lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xuyên qua cánh cửa hoàng kim có thể thấy được tế đàn to lớn phía trên vực kia. Sâu ở phía trong đang được Diệp Phàm chữa trị hoàn chỉnh. Một gốc bị thiếu đang hạ xuống vừa khích, cùng chủ thể hợp nhất hóa thành một thể. Càng có một cái cột đá ngũ sắc gắn vào trung tâm ngũ sắc tế đàn, khiến cho nó lập tức trọn vẹn không hề khuyết thiếu nữa, biến thành một thể hoàn chỉnh không sức mẻ gì. Diệp Phàm nuốt một giọt tiên phượng tinh huyết, rồi sau đó uống một ngụm lớn thần tuyền trong cái ngọc tịnh bình. Dung nhan không già, thân thể bất hủ, huyết khí tràn đầy, cả người sinh long hoạt hổ, mọi người kinh sợ trợn mắt há hốc mồm. Lúc này rất nhiều chủng tộc có cánh cửa cổ tộc đều phân biệt điều ra nhiều cao thủ hạ xuống tế đàn, muốn vượt qua vách núi bên kia ngắt lấy cửu diệu thần dược. Đúng lúc này biến cố đột nhiên nảy sinh, một vị vương trảm đạo của đọa vũ tộc ôm lấy một cái tảng đá nền mấu chốt, liên tục cười lạnh, đập cánh bay về phía cái vách núi ở phía đối diện. Thánh thể nhân tộc, người đi không được đâu, chết dần chết mòn ở trên ngũ sắc tế đàn này đi. Gã cười lạnh lẽo, đây không thể gọi là không độc. Nếu mà ngũ sắc tế đàn không thể khởi động, tương đương với một nơi tuyệt địa, khoảng cách vách đá quá xa, không có đạo hạnh và pháp lực thì căn bản không thể nhảy lên thánh sơn, sẽ vây chết Diệp Phàm ở đó. Hãy nghe, nguyên lại giết chết thánh thể nhân tộc lại đơn giản như vậy, chỉ cần lấy đi một khối đá thì hắn liền chết không có chỗ trốn rồi. Một ít sinh linh cổ tộc đã hiểu ra. Cơ Tử Nguyệt, hầu tử nhìn mà mắt như nứt ra, hành động này thật quá độc mà. Cướp đi một khối đá khiến cho cả tòa tế đàn trở thành một hòn đảo cô độc, làm cho Diệp Phàm tiến không thể tiến, lui không thể lui, sống sờ sờ mà bị vây chết. Quá ác độc mà! Đại Hắc Cẩu nổi giận nhưng không giúp được cái gì, xông vào cũng vô dụng. Cơ Tử Nguyệt mày liễu dựng ngược, đôi mắt linh động nhìn trừng trừng vào cái đám cổ tộc kia. Ngay cả Tỳ La đều sát khí tùm, nhưng lại không giúp được cái gì. Một số người của cổ tộc cười lớn, kết quả này vượt qua dự đoán của bọn họ. Thánh thể nhân tộc tuy sắp rời đi, nhưng chung quy cũng không thể bảo đảm được. Có lẽ chỉ có người chết mới là không có uy hiếp nhất. Người giết người, Lục Đông Lai! Tên vương giả trảm đạo của đọa vũ tộc lấy đi một khối đá nền sớm nhất, liên tục cười lạnh, tràn ngập vẻ chăm chọc. Đệ đệ của gã Lục Đông Pháp chết dưới tay của Diệp Phàm, hôm nay tự nhiên là vì báo thù, suốt kỳ bất ý nảy sinh ra kế sách như vậy, muốn đem Diệp Phàm tuyệt sát. Vào giờ khắc này, lại có một bộ phận sinh linh cổ tộc có hành động, thuộc vào chủng tộc bất đồng, muốn phá hỏng ngũ sắc tế đàn, không để cho thánh thể nhân tộc có một tia cơ hội nào. Gần trăm bóng người nhào xuống, hồn nhiên không để ý bản thân sống không còn lâu, muốn lật đổ tế đàn, hoặc là âm hiểm cười, hoặc cười lạnh, tràn ngập vẻ sảng khoái, vô cùng ác độc. Các người không coi ta ra gì sao? Cho dù trong cấm địa sinh mệnh này cũng không phải các người có thể bôi nhọ đâu. Cho dù bán thánh đến đây làm nhục ta cũng phải chết mà thôi. Diệp Phàm lạnh giọng nói, tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh như điện. Hắn rống to một tiếng, chín ngọn thánh sơn đều nổ vang, đem mười mấy người chấn rơi xuống vực sâu thái cổ, kinh sợ tất cả cổ tộc đều biến sắc. Tại nơi này, mặc dù Diệp Phàm không có đạo hạnh và pháp lực, nhưng mà thân thể trời sinh thần lực vẫn còn. Dùng tay chấn ra hàng trăm khối nguyên như sao chổi ngang trời. Phốc phốc phốc. Tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên cùng một lúc, tất cả mọi người xông vào ngũ sắc tế đàn đều bị đánh trúng. Lực đạo của thánh thể lớn biết bao, bọn họ trực tiếp bị nguyên thạch đâm xuyên. Máu tươi đầm đìa rơi xuống vực sâu, đều bị một kích mà mất mạng. Cùng lúc này Diệp Phàm nhảy lên cao, không ngờ một nhát vượt qua vực sâu hạ xuống phía trên thánh sơn rồi. Mọi người đều há hốc mồm, đây là thân thể cường đại tới cỡ nào chứ? Dưới tình huống mất đạo hạnh và pháp lực, không ngờ chỉ dùng thân thể lực đơn thuần nhảy xa như vậy. Quả thực là vượt qua hiểu biết của mọi người, đây là cực hạn của nhân thể sao? Mọi người đều bị kinh sợ. Diệp Phàm chỉ dựa vào lực lượng thân thể nhảy một cái, vọt qua vực sâu đi tới bên này, lăn không một cước đá xuống, đạp trên người Lục Đông Lai, đạp gã hạ xuống trên thánh sơn. Phốc! Lực lượng của một cước này lớn biết bao. Đương trường dặm gãy xương đứt gân, lồng ngực vỡ ra, tứ chi gãy vụn, máu tươi chảy đầy đất. Không cần thiết nói với ta tên của ngươi, bởi vì ta không cần biết. Diệp Phàm đạp trên người của gã, lời nói lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống. Ngươi, còn là con người sao? Lục Đông Lai đã trảm đạo, là một kỳ tài thiên tư trác tuyệt nhất của đọa vũ tộc, là hy vọng tranh hùng cùng hoàng tộc trong tương lai, không nghĩ tới lại nuốt hận ở nơi này.

các loại sát thức như linh hoạt kỳ ảo không thể tìm ra dấu vết. Diệp Phàm không thể không kinh dị, thân thể của hắn cường đại biết bao, nhưng mà ở nơi này Lý Tiểu Mạn lại có thể cùng hắn cứng đối cứng, vượt qua lẽ thường. Hai người không có gì đáng nói, đi lên chính là sinh tử quyết đấu. Duy nhất may mắn chính là tượng Phật đồng thau kia đã sắp hỏng mất rồi. Vết rạn như mạng nhện, theo thời gian trôi qua càng nhiều, bị lực lượng của hoang ăn mòn càng nhiều, hiển nhiên khó có thể lâu dài. Bởi vì bản thân cấm khí cũng chỉ có thể sử dụng vài lần mà thôi. Chỉ là loại địa phương này, tuy có quỷ dị, ảo diệu, nhưng mà lâu dài tức sẽ bị hủy diệt. Cùng lúc đám người Cơ Tử Nguyệt, Đông Phương Giả đều nghĩ tới chuyện 12 năm trước Lý Tiểu Mạn diễn biến ra một con đại ngạc màu vàng dài vạn trượng, đuổi theo chính con rồng kéo quan tài, khẳng định cũng là mượn dùng cấm khí Phật giáo này. Đoạn tiếp sau đây thì do bản dịch là nguyên gần một chương, nó không có bản dịch. Nhưng mà hôm nay xui một cái là Lách không có thời gian nữa, do đó mà không có tự dịch lại ra được. Vì vậy mà Lách tóm tắt sơ thôi. Thì nội dung của cái chương bị thiếu đó là Lý Tiểu Mạn và Diệp Hàm xông vào đánh nhau. Thì không ngờ là Lý Tiểu Mạn dựa vào cái tượng Phật đó mà có thể đánh yếu hơn Diệp Hàm một tí xíu. Nhưng mà cô ta nhờ ra được một cái người gọi là Kim Cương Yêu. Thì cái tên Kim Cương Yêu này là một cường giả đã trảm đạo rồi. Nhưng mà xông vào cái cấm địa Thái Sơ này á, thì mọi pháp lực đều mất hết, chỉ còn phàm thể thôi. Nhưng mà không hổ danh là cái tên Kim Cương Yêu. Cái thể chất của cái tên này á, cũng không có thua Diệp Hàm. Hai người đánh nhau quyết liệt thì đến cuối cùng thánh thể nhân tộc là Diệp Hàm cũng đánh nát được cái Kim Cương Yêu. Lý Tiểu Mạn, ngươi còn có trợ giúp gì, còn có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra hết đi. Trên ngũ sắc tế đàn, Diệp Hàm từng bước đi về phía trước, nhìn chăm chăm vào nữ nhân áo trắng kia. Ai là thiện, ai là ác, tới hiện tại ngươi còn không nhận rõ sao? Lý Tiểu Mạn khẽ than. Ngươi đang nói cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Bàn Bác Đô, hắn mới là một tên đại ác. Thanh âm của Lý Tiểu Mạn mang theo hấp dẫn. Diệp Phàm lập tức cười lạnh, Bàn Bác rời đi quả thực có điểm quái dị. Nhưng mà nếu nói là đại ác như vậy, rõ ràng là vu oan phỉ báng, bởi vì Bàn Bác cùng hắn vào sinh ra tử. Nếu muốn gây bất lợi cho hắn, thiếu gì cơ hội, mà chủ yếu nhất là trực giác bản năng của hắn nữa. Ngươi đã không phải là Lý Tiểu Mạn trước kia nữa rồi. Diệp Phàm ép về phía trước, diễn biến lục đạo luân hồi quyền, mặc dù không có đạo hạnh và pháp lực, quyền thế của hắn vẫn bá tuyệt thiên địa như cũ. Đột nhiên lục đạo luân hồi quyền cùng vực sâu thái cổ cộng minh lại vẽ ra từng đợt tiên văn. Vào giờ khắc này Diệp Phàm rùng mình một trận, hắn nghĩ tới một chuyện, tương truyền luân hồi quyền ghi lại trên đường thành tiên. Nhưng lão phong tử lại mang nó từ dưới vực sâu thái cổ ra, chẳng lẽ nó... Lục đạo luân hồi quyền, đây là quyền pháp cái thế được ghi trên đường thành tiên, phức tạp khó lường, có ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa, là bí thuật kinh thế từ xưa đến nay không có mấy người luyện thành. Diệp Phàm diễn biến quyền pháp này, ở trong cấm địa thái cổ mất đi đạo hạnh, không thể thi triển ra pháp lực, một đôi nắm tay màu vàng của hắn lại có từng đợt tiên quang phát ra. Lời ta tức là pháp, thường ta tức là đạo. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm có một loại hiểu ra, nội tâm không linh, hai tay không tự chủ được vung lên cộng minh cùng vượt sâu. Hắn đánh ra một quyền, trời sụp đất nứt, lực lượng thân thể thuần túy có thể ép vương giả trảm đạo cúi đầu, làm cho pháp lực và đạo hạnh của bọn họ đều vô dụng, có oai kinh thiên động địa, chém quỷ trấn thần. Lý Tiểu Mạn có tượng Phật đồng thau thủ hộ lại vẫn bị thương, lần này khi đón đánh, trong miệng nàng trào ra một vòi máu tươi, cả người lão đảo lùi về phía sau, ngực nhấp nhô kịch liệt. Nói Bàn Bác là đại ác, ta xem ngươi mới đúng là đại ác đó. Diệp Phàm trống to, đứng ở trên ngũ sắc tế đàn, không có pháp lực cũng không có đạo hạnh, nhưng lại thần uy lẫm liệt giống như một vị chiến thần. Ngươi không tin ta thì thôi, dù sao ta đã nói cho ngươi rồi. Lý Tiểu Mạn lau vết máu nơi khóe miệng, Diệp Phàm cười lớn rồi nói. Một người từng vài lần muốn giết ta, một người khác thì cùng ta giàu sinh ra tử, đồng cam cộng khổ. Ngươi nói ta tin ngươi kiểu gì đây? Muốn ly gián ta cùng Bàn Bác sao? Thủ đoạn này của ngươi cũng không khỏi hơi kém rồi. Lý Tiểu Mạn ra tay, giống như vũ hóa phi tiên, toàn thân có quang vũ thành từng vùng bay lên, cả người tiên khí mờ mịt, nàng lăng không phi độ, bàn tay nhỏ nhắn ngự lông, cắt xé thiên địa, muốn lật thiên linh cái của Diệp Phàm lên. Diệp Phàm đối kháng, một đôi nắm tay màu vàng chạm vào là giết, có thể đem hết thảy thân thể hữu hình hóa thành bột mịn. Đánh đến thiên đạo hòa nhịp, không có đạo hạnh cũng có thể chấn sập vầng trời, Tiếng len keng không ngớt bên tai như thượng đế rèn sắt, lại như thanh âm thiên giới luyện binh truyền tới hạ giới. Di Phạm cùng Lý Tiểu Mạn đại chiến, va chạm cùng tượng Phật đồng thau, đấm lửa văng ra khắp nơi. Ngươi không tin bàn bác là đại ác, vậy ta hỏi ngươi năm đó lúc chính con rồng kéo quan tài ở Thái Sơn khởi hành, hắn xuất hiện như thế nào? Lý Tiểu Mạn quát hỏi, tóc đen bay múa, mắt tỏa ra ánh sáng. Trong lòng Diệp Hàm chợt nghiêm lại, năm đó khi đi Thái Sơn, bàn bác cũng không có mặt. Sau khi mọi người rơi vào trong quan tài một lúc thì mới thấy hắn, lúc ấy dọa sợ không ít người. Tuy nhiên lúc ấy bàn bác giải thích, ai cũng không hoài nghi. Hắn là một người thừa ra, đến tục cùng như thế nào, ngươi nghĩ kỹ đi. Lý Tiểu Mạn nói, sống lưng Diệp Hàm có chút phát lạnh, năm đó quả thực có điểm đáng ngờ, nhưng cùng bàn bác quan hệ đã hiểu rõ mọi chuyện. Nói chuyện cũ căn bản không có một chút sơ hở nào, không có khả năng là giả mới phải. Hắn vừa thất thần thì bị Lý Tiểu Mạn nắm bắt cơ hội, tượng Phật đồng thâu tế ra. Nếu không phải nó toàn thân nứt nẻ thì đối kháng trực tiếp đã đủ trấn chết vương giả đại thành rồi. May mắn nó sắp hỏng mất rồi, cho dù như vậy cũng suýt nữa khiến Diệp Hàm chịu thiệt thôi. Sau đầu pho tượng đồng thâu dâng lên một cái vòng Phật quang, giống như bảo luân chấn xương cốt Diệp Hàm kêu răng rắc, suýt nữa gãy rời, miệng phun ra một búng máu. Hắn mau chóng tĩnh tâm lại, trước mắt không phải lúc nghĩ nhiều, đại địch trước mặt thực không tầm thường, có thể có liên quan cùng các đại ngạc kia, hơi chút vô ý sẽ chịu thiệt lớn. Người sớm không phải Lý Tiểu Mạn nắm bắt cơ hội, bằng các thủ đoạn của ngươi căn bản không cần ly gián như vậy, nếu muốn đối phó ta cứ việc xuất ra bản lĩnh thực sự đi. Diệp Hàm sau khi nghiêm túc nghĩ lại cho rằng bản bác không có khả năng là đại ác được, Lý Tiểu Mạn hẳn là đang nhiễu loạn tâm thần của hắn mà thôi. Hôm nay ngươi đi không được đâu, ngày hôm nay hẳn là hắn nên thu lấy ngươi. Trong mắt Lý Tiểu Mạn kim quang hừng hực, như có hai vị thần linh ngồi xếp bằng, đạo hạnh càng ngày càng sâu. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni hào quang chiếu khắp, các nước hư không. Ngươi luôn miệng nói xấu bản bác, nhưng lại đang làm cái gì vậy? Hôm nay ta trấn áp ngươi. Diệp Hàm hét lớn, ra tay càng thêm điên cuồng, gần như muốn chấn nát cửu thiên, sát khí lộ ra. Diệp Hàm, ngươi không có cơ hội đâu, ngày tận thế của ngươi tới rồi. Còn người Lý Tiểu Mạn lạnh băng vô cùng, khiếp người như hai cái miệng hàng đầm. Hai người đại chiến kịch liệt vô cùng, ở địa phương này lục đạo luân hồi quyền của Diệp Hàm rất đặc biệt, thi thoảng vạch ra tiên văn, khiến cho vực sâu đều nổ vang không thôi. Chẳng lẽ đường thành tiên không phải là một loại cảnh giới, mà là một con đường chân thực ở dưới vực sâu thái cổ này sao? Suy đoán này khiến cho Diệp Hàm đánh rùng mình một cái. Nếu suy nghĩ chính xác, như vậy dưới cấm địa thái cổ thực sự là quá khó lường. Mà từ đây cũng có thể suy đoán ra, huyền bí mà năm đó Thiên Tuyền dốc lực lượng toàn giáo tấn công nơi đây. Lúc này không thể thất thần, Diệp Hàm rất nhanh thu hồi suy nghĩ, tập trung vào trận đại chiến. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra dập nát thiên địa. Diệp Hàm thần dũng vô địch, một quyền bình thản đánh ra, chính ngọn thánh sơn đều lay động, có thể nghĩ mà biết thuần lực lượng thân thể khủng bố cỡ nào. Lý Tiểu Mạn lùi bước ra sau, không dám đối chọi với nắm tay màu vàng, dùng bàn tay ngọc thon thả đánh vào cổ tay của hắn, muốn chặt đứt mạch lạc gân cốt, ra tay xảo quyệt tàn nhẫn. Trên đỉnh đầu của nàng, tượng Phật đồng thau buông xuống chính đạo Phật quang như là thác nước, đại biểu cho một loại viên mãn, gia trì lên thân thể của nàng, khiến cho nàng có được một loại lực lượng quỷ dị. Mà nắm tay màu vàng của Diệp Hàm là sáng lạng lóa mắt, có thể nói quyền lực cái thế. Hắn khẽ chấn động thu về trong lòng, như hai cây chùy lỗi thần gõ xuống, đón hướng ngón tay của Lý Tiểu Mạn. Thanh âm điếc tai phát ra, Lý Tiểu Mạn rất nhanh lui ra ngoài, hai tay tuyết trắng như ngọc co rút lại, cả ngón tay có máu tươi chảy ra. Không thể cắt đứt gân cốt của Diệp Hàm, ngược lại làm tự thương mình. Tiếng Phật hiệu to lớn vang lên, tượng Phật đồng thau trên đỉnh đầu nàng phát sáng, hóa thành binh khí đánh tới Diệp Hàm, dường như chuẩn đế Thích Ca Mâu Ni buông xuống vậy. Cái tượng đồng thau mặc dù như hư hỏng, nhưng dù sao cũng là chuẩn đế luyện thành. Năng lượng dao động bàn bạc lớn vô cùng, đem Diệp Hàm chấn lộn một vòng ra ngoài, rơi xuống ngũ sắc tế đàn. Không! Bên Trung Châu, rất nhiều người kêu sợ hãi, đám người Cơ Tử Nguyệt, Hắc Hoàng khóe mắt như nứt ra. Kết quả này quá tàn khốc mà. Không sao, suýt nữa mới ngã xuống rồi. Hắn bắt được cái truyền ngũ sắc tế đàn rồi. Tề La trầm giọng nói. Quả nhiên một cái bàn tay nắm lấy một gốc tế đàn, dùng sức kéo lên, cả người của hắn vọt lên tận trời hạ vào trong tế đàn,